đủ xưng là một chiêu ăn hết thiên hạ. Nam tử đột nhiên phát hiện sắc mặt Trần Bình An là lạ hỏi: sao vậy? Trần Bình An mồ hôi đầy mặt nói: ta không biết luyện hóa pháp bảo như thế nào. Nam tử tức cười nói: Trần Bình An, ngươi đang nói giỡn hay là cảm thấy ta dễ bị gạt vậy? Hai thanh phi kiếm trong hồ lô dưỡng kiếm của ngươi, nếu không luyện hóa viên mãn... Nam tử không hồ là kiếm tiền, có thể đếm được trên đầu ngón tay của kiếm khí trưởng thành. Sắc mặt nghiêm túc dần lên, nhìn lại hồ lô dưỡng kiếm bên hông Trần Bình An, gật gật đầu, không so đo việc này, càng không hỏi cho ra gốc rễ vấn đề, dứt khoát nói: ta truyền cho ngươi một đạo khẩu quyết thông tục luyện hóa pháp bảo, yên tâm, không cần cảm thấy mắc nợ ta. Môn khẩu quyết này ở kiếm khí trưởng thành bên kia là thuốc đồ bày đầy đường, ngươi coi như là mua một tặng một đi. Hơn nữa, lấy pháp quyết này luyện hóa đồ vật, điểm ưu việt đã bắt đầu rất dễ. Khuyết điểm chính là vực yêu tác dùng khẩu quyết này luyện hóa, một khi bị địa tiên cướp đi sẽ dễ dàng lột bỏ cấm chế người mưu trí, lắc người một cái sẽ biến thành vật trong tay của người ta. Nam tử cười nói: cho nên về sau gặp gỡ yêu tộc cao cường ở Hạo Nhiên thiên hạ, nếu như không cần thiết có thể chạy được thì chạy, chớ nên lấy ra vật đó, đừng có mong dựa vào nó để đánh lui địch, kéo trở lại thành tống bảo đồng tử. Tốt rồi, ta không thể ở lại đây lâu, ta sẽ lấy tiếng lòng truyền thụ khẩu quyết của một vài điều cần lưu ý cho ngươi. Nếu một lần không được nhớ, ta có thể nói thêm lần nữa. Trần Bình An gật gật đầu. Phía trên tâm hồ khẽ gợn sóng, tiếng nói thuần hậu của kiếm tiền chậm rãi vang lên trong lòng. Trần Bình An yên lặng ghi nhớ. Kiếm tiền hỏi: nhớ được mấy phần? Trần Bình An thật thà trả lời: đã nhớ kỹ hết, nhưng mà khẩn cầu kiếm tiền tiền bối thuật lại một lần nữa. Kiếm tiền cười nói: tiểu tử ngươi thật là không khách khí chút nào. Nhưng kiếm tiền đối với điều này dường như là không hề cảm thấy phiền toái, ngược lại còn có được phần thích thú tính cách ngay thẳng của Trần Bình An, bèn đọc lại khẩu quyết một lần nữa. So với lần đầu tiên còn có thêm nhiều điểm bản thân hắn tâm đắc, tự nhiên là những kiến giải cực kỳ cao kiến. Trần Bình An lúc đó chắc chắn chưa thể ngộ được, chỉ là để học bằng cách thuộc lòng. Nam tử không phải là người lề mề dây dưa, nói xong khẩu quyết thì đứng dậy bỏ đi ngay. Chỉ là trước khi đi nói với Trần Bình An: những người của thế hệ như là Ninh Nha đầu này tư chất thực sự rất tốt, tốt đến mức toàn bộ lão nhân nằm mơ cũng có thể cười tươi như nở hoa. Hơn nữa không phải là dăm ba hay là mười mấy người, mà nhiều tới hơn 30 người. Cho nên tòa thiên hạ kia khẳng định sẽ không ngồi im chờ chết. Hơn nữa đại yêu trẻ tuổi đã chiến thắng ta, danh tiếng rất lớn, chưa chắc là thiên tài mạnh nhất trong trăm năm này. Kiếm khí trưởng thành nghênh đón một năm quan trọng, ngàn năm khó gặp. Mấy trăm năm này sau mỗi lần yêu tộc thế công qua đi, ta lại phát hiện có một chút rất kỳ quái. Cho dù là thiên tài tu đạo thua kém Ninh Nha đầu một bậc cửa, hình như cũng là một đám đều chuẩn biệt tâm, điều này rất không hợp lý. Cho nên ta hơi lo, luôn cảm thấy Mạn Hoàng thiên hạ đang âm mưu đại sự gì đó. Chàng 13 cuộc chiến kia chỉ là mở màn mà thôi. Thấy Trần Bình An lắng nghe chăm chú, nam tử tự diễu nói: nói với người những điều này hình như là cũng không có tác dụng gì nhỉ, người nghe xong thì bỏ đi. Trần Bình An nặng nặc đòi đưa vị kiếm tiền tiền bối này ra đến cửa khách sạn quán thức. Đến ngõ nhỏ bên ngoài khách sạn, kiếm tiền bất đắc dĩ nói: vừa mới nói người không khách khí, bây giờ lại khách khí rồi, vậy ta đây cũng không khách khí nữa. Kiếm tiền hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng đột ngột nhô lên từ mặt đất, đi hướng chân núi cổ phòng, kiếm khí mênh mông vô cùng nháy mắt đi xa. Trần Bình An hơi đau đầu, quả nhiên trên khách sạn mấy vị khách nhân hai mặt nhìn nhau, trường quầy trẻ tuổi đứng ở phía sau quầy gõ bàn tính lọc cọc, nhìn như là không chút để ý, thật ra khóe miệng mang theo ý cười. Khách nhân khách sạn nhà mình lai lịch phi phạm, khẳng định không là chuyện xấu, vẻ vang cho kẻ hèn này có thể nở mày nở mặt. Mình xin phép ngừng tập này đây mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.